Chương 2065, Tần Vũ Mặc nụ hôn đầu tiên. Vài bài ca sướng xuống tới, Tư Tấn vốn định lần nữa đem mọi người chú ý lực tập trung ở trên người của mình, nhưng là vừa quay đầu lại, lại phát hiện ánh mắt của mọi người, thần sắc, biểu tình, đều tập trung ở Tần Vũ Mặc trên người, cũng không thiếu ánh mắt ở đang lúc ăn dưa hấu Lưu Húc trên người phiêu đãng. Điều này làm cho hàm chứa chìa khóa vàng ra đời Tư Tấn, một hồi tức giận. Làm cùng với chính mình đồng học cùng với nữ thần nét mặt, Tư Tấn mạnh mẽ đè lại lửa giận trong lòng, hướng về phía Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc, ngươi cũng tới hát một bài á không phải, không cần. Lưu Húc khoát khoát tay cự tuyệt nói. Đối với hắn mà nói, ca hát mê hoặc còn không có ăn dưa hấu tới đại, tràn đầy co lại dưa hấu, đã bị hắn ăn hơn phân nửa. Ai nha, ngươi liền hát một bài a, ta còn chưa từng nghe qua ngươi hát đâu. Tần Vũ Mặc đột nhiên cũng chen miệng nói. Một phương đỉ hệ N là Lưu Húc đối với mình ánh mắt xin giúp đỡ làm như không thấy trả thù, một khác phương đỉ hệ N, nàng còn thật muốn biết hắn như thế hầu như nam nhân hoàn mỹ, không biết hát thế nào thực sự không cần, ta ngũ âm không được đầy đủ. Lưu Húc còn muốn cự tuyệt, đã thấy một cái mịt rổ phổn đã đưa tới trước mặt của mình. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Từ Tấn đang cười híp mắt xem cùng với chính mình, nói, Lưu Húc, không muốn cầm ngũ âm không được đầy đủ để làm mượn cớ nha, như ngươi loại này nam nhân ưu tú, ca hát bản lĩnh cũng nhất định rất tốt, mọi người nói là không phải là. Lưu Húc ngươi liền hát một cái a ở mọi người ồn ào dưới, Lưu Húc cười khổ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Từ Tấn một cái nói, như vậy, ta liền bêu xấu. Lưu Húc háng giọng một cái, sau đó bắt đầu nổi lên tâm tình. Tần Vũ Mặc đám người ngồi quanh ở bốn phía, vẻ mặt chờ mong cùng đợi. Một giây đồng hồ, hai giây, vài giây hô Lưu Húc thở phào, các ngươi có thể hay không đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, các ngươi như vậy để cho ta rất khẩn trương. Mọi người, Tần Vũ Mặc cũng là thúc giục, Lưu Húc, nhanh hát, đừng làm rộn. Trong tất cả mọi người, cũng liền nàng hiểu rõ nhất Lưu Húc. Lưu Húc gật đầu, cười nói rằng, cho ta chút âm nhạc a, dũng khí. Ta tới. Từ Tấn chạy đến trước máy vi tính tìm được dũng khí, chỉ bất quá đem nguyên thanh biến mất. Hắn đã khẩn cấp muốn nhìn Lưu Húc đều xấu. Lưu Húc nhắm lại con mắt, ngón tay theo âm nhạc nhịp nhẹ nhàng vuốt đại. Chân. Rốt cuộc làm quyết định này, người khác nói như thế nào ta không để ý tới, miễn là ngươi cũng giống vậy khẳng định. Ta nguyện ý thiên nhai hải rắc đều tùy ngươi đi, ta biết tất cả không dễ dàng chúng ta đều cần dũng khí. Đi tin tưởng sẽ ở cùng nhau sóng người chen chúc ta có thể cảm giác ngươi, đặt ở tay ta tâm lý ngươi thật tình. Lưu Húc hát xong, nhưng không nghe thấy tiếng vỗ tay. Điều này làm cho hắn hết sức xấu hổ, nhìn chung quanh một chút nhân, thấy bên ngoài đều vẻ mặt theo dõi hắn, dường như hắn chính là dị chủng người một dạng. Lưu Húc đang muốn nói gì, thấy ngoài miệng lại bị một cái nhào nặn mềm vật thể ngăn chặn. Đây là Tần Vũ Mặc môi. Lưu Húc chấn kinh rồi, con mắt như đèn lồng một dạng đại, Tần Vũ Mặc không phải là không có hôn qua hắn. Nhưng lần trước chỉ là một ngoài ý muốn, hơn nữa hôn con là chính mình mặt mà thôi, mà lần này hắn không có nghĩ tiếp nữa, không phải là không dám, mà là đột nhiên nghĩ đến, cái này đưa ra cửa con ngồi, nếu như mình có ở đây không nắm chặt, vậy sẽ phải bay nghĩ tới đây. Lưu Húc quay người ôm lấy Tần Vũ Mặc, kịch liệt đáp lại. Ba đột nhiên tiếng vỗ tay dọa hai người giật mình, bọn họ nhanh lên xa nhau, quay đầu lại nhìn lại, thấy mọi người đều là vẻ mặt hỏa. Nhiệt đối lấy hâm mộ xem cùng với chính mình hai người. Duy độc Tư Tấn, lúc này sắc mặt, không biết là thanh, là bạch, vẫn là hắc. Lưu Húc, khúc hát của ngươi tiếng chính là quá tuyệt tới, ta đều nghe nhập thần. Đu nở dê vở ơ y a, đu nở dê vở ơ y a, ngươi nếu là không có đi tham gia cái gì đó ca sĩ trận đấu, thực sự là quá đáng tiếc. Lưu Húc, trở lại một bài a các loại các dạng khích lệ tiếng, để Lưu Húc một hồi sung sướng, thì ra không phải là mình hát quá khó nghe, mà là ca tiếng ca đem bọn họ ngơ ngẩn tới a không chống chân là tiếng ca ngợi. Còn có thật nhiều tiếng chúc phúc, Lưu Húc cùng Tần Vũ Mặc hôn nồng nhiệt, tất cả mọi người thấy được, dồn dập hỏi thăm hai người hôn kỳ. Đi giặc, nhìn ngồi ở phòng điều khiển bên trên lái xe Lưu Húc, Tần Vũ Mặc đột nhiên nói rằng, vừa mới cái kia, nhưng là nụ hôn đầu của ta. A chi, Lưu Húc xe thắng gấp, đem xe đứng ở ven đường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Vũ Mặc. Ái tình nhà trọ. Trương Vĩ, cái này hóa đơn phạt là chuyện gì xảy ra? Tan tầm trở về Tần Vũ Mặc, trực tiếp đi tới đang theo Lữ Tử Kiều đánh trò chơi Trương Vĩ trước mặt. Sáng bắt đầu trên tay hóa đơn phạt. Không có ý tứ, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Trương Vĩ như trước hướng về phía trò chơi phân đấu, thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần là vừa khớp, cái kia ba lần là cái gì? Tần Vũ Mặc trong tay hóa đơn phạt từ một biến ba, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Mau tránh ra ai, ngươi chống đỡ ta đối mặt hai cái con chơi giả trò chơi tên. Tần Vũ Mặc rốt cuộc nhịn không được tiến lên, cầm lấy trên bàn uống trà điều khiển từ xa, đóng cửa TV ai. Ngươi làm cái gì a, màn hình TV một đen nhánh, Lữ Tử Kiều liền hướng Tần Vũ Mặc tả hoán nói. Ta hảo tâm đem xe cho hắn mượn mở. Tần Vũ Mặc nhìn Trương Vĩ nói rằng, nhưng này tên khét ngược, hai ngày giúp ta lãnh về tới 3 tấm hóa đơn phạt. Huyền, hai ngày trước ta nhìn thấy có người lái xe thể thao mũi trần, đeo cái mũ bảo hiểm xe máy nguyên lai là ngươi A. Lữ Tử Kiều nhìn Trương Vĩ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Không có, ta không có đua xe. Trương Vĩ phản bác. Hắn đích xác không có đua xe. Tần Vũ Mặc ở điểm này ngược lại là để Trương Vĩ biện giải, 3 tấm hóa đơn phạt là ở đồng nhất lộ khẩu, vẫn là cùng một người cảnh sát mở. Vi phạm luật lệ nguyên nhân đều giống nhau, vượt qua xe đỗ tuyến, là của ta phanh lại có chuyện, vẫn là của ngươi con mắt có chuyện. A, ta cảm thấy khẳng định cùng nữ hài có quan hệ. Lữ Tử Kiều phân tích nói, bằng không hắn mượn xe cần gì phải nha, A chẳng lẽ là ngươi kế bên người lái trên có người, sau đó ngươi cố ý ở nhân ra trước mặt biểu diễn lấy thân thử nghiệm, để cho mình nhìn qua tương đối phản nghịch. Ta không có Trương Vĩ vừa muốn biện giải, cửa phòng lần nữa mở ra.